Mau xuyên hệ thống, 100% ngọt sùng. Chương 40, đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Diệp Thanh thu beta. Akiri, thu hồi nội tâm phức tạp cùng lão nhân ra câu được câu không mà nói chuyện phiếm trong chốc lát lại về tới cái vấn đề mẫn cảm kia. Mẫu thân con trước khi chết cũng đã nói cho ta, nhiều năm như vậy con phải chịu khổ rồi. Còn tính toán khi nào khôi phục thân phận nữ nhi? Nghe vậy, Phó Khuynh xoay chuyển con ngươi đen nhánh, bưng chén trà trong tay đem nhấp một ngụm. Ra ra, hại ngài lo lắng rồi, chuyện này con khác có tính toán. Lão nhân sắc mặt lại đại biến, nhăn mi tâm lại. Chẳng lẽ con còn muốn tìm cháu dâu cho ta sao? Phó Khuynh buồn cười nhìn lão nhân ra đang muốn đáp, có gì không thể, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Lão gia, thời gian tiệc tối tới rồi. Lão nhân giả vờ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, như là tức giận mà nói. Không thể làm ta bớt lo mà, dừng một chút lại mở miệng, hôm nay phụ thân con mời tứ phòng thái thái, đại gia đình tụ họp bên nhau dùng một bữa cơm đơn giản, con thu xếp một chút xong liền xuống dưới. Phó Khuynh ngoan ngoãn đáp ứng, hướng phòng chính mình đi đến, vừa đến chỗ ngoặt một thân ảnh nam nhân xâm nhập vào tầm mắt. Hắn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, thân hình thon dài, so với Tô Thanh 1m7 còn muốn cao hơn nửa đầu. Một đầu tóc đen mềm mại, ngũ quan tuấn mỹ tinh xảo ôn nhuận như ngọc, giờ phút này, con ngươi xinh đẹp như đá quý đang lẳng lặng mà nhìn nàng. Phó Khuynh đánh giá hắn, đồng thời hắn cũng ở đó quan sát nàng. Trước mặt người này mặc quân trang, trên vai mang quân hàm, nói vậy chính là người con trai làm thiếu tướng Tô Thanh. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, hắn thế nhưng lớn lên lại đẹp như thế, đẹp đến. Một chút đều không giống nam nhân. Khuôn mặt trắng như trứng gà vừa lột, lông mi cong dài, mũi cao thẳng mà tinh xảo, môi đỏ giống như dính lên hai cánh hoa, để cho người ta không rời được tầm mắt chính là đôi mắt đen, đen nhánh như mị, thâm sâu như hồ nước, mày hơi nhọn, thời điểm nhìn chằm chằm bộ dạng của hắn như là muốn đem người này toàn bộ ôm vào lòng. Phó Khuynh trước hết rời đi ánh mắt, lập tức thân mình hướng đến gian phòng đi tới. Căn cứ vào nhắc nhở của hệ thống, hắn chính là Giang Thời, lớn lên. Vẫn là không tồi, riêng một thân mang khí tức mùa xuân kia đã khiến cho người ta không chán ghét được. Giang Thời cũng hơi xấu hổ hoàn hồn lại, hậm hực cất bước rời đi, hắn là ca ca mình, hình như thật không tốt khi ở chung à, bất quá, không ở chung, cùng hắn lại không có quan hệ gì. Phó Khuynh trở về phòng, đơn giản tắm rửa một cái, thay đổi quần áo, tự hỏi làm như thế nào tiếp cận nam chủ kia để hoàn thành nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ lần này tương đối mà nói, khá đơn giản. Thuyết phục nam chủ không từ bỏ ý niệm học tập, thành công lấy được bằng tốt nghiệp đại học. Nói đến cái này, không thể không đề cập tới gia đình Giang Thời. Phụ thân hắn cũng là một người quân nhân, bất quá lúc hắn còn rất nhỏ đã hy sinh, hắn bị mẫu thân lôi kéo đại, lại thi vào đại học ở kinh thành, trong nhà đã mắc nợ liên tục, năm nay hắn không muốn mẫu thân vì mình mà vất vả như vậy, càng sầu hơn khi vì hắn mà gả chồng, một lòng quyết định bỏ học đi ra ngoài lập nghiệp. Đời trước Giang Thời kinh doanh phát đạt nhưng mà kết quả là việc hắn hối hận nhất chính là không thể học xong đại học lấy được bằng tốt nghiệp. Mẫu thân hắn tái hôn một nửa cũng là vì hắn, mà hắn lại bởi vì chuyện này hiểu lầm mẫu thân, tình mẫu tử sinh ra hiềm khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ vậy con người Phó Khuynh vừa di chuyển, đột nhiên nghĩ tới một biện pháp không tồi. Nhưng giờ lại không có nhiều thời gian suy nghĩ nên đành phải đứng dậy xuống lầu. Dưới lầu thế nhưng thật ra lại cực kỳ náo nhiệt, trên chiếc bàn ăn 5 mét có đầy người ngồi, phụ thân nàng, hai thái thái, 8 đệ đệ muội muội cùng với mẹ con Giang Thời. Cách chương.